Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, trang 62. Chính là, hắn bay một hồi lâu, cùng tinh linh vương chi gian còn có một mảng lớn độ cao, Tiêu Phi nước mắt. Đột nhiên im bặt, này cùng hắn tưởng tượng đến không giống nhau a. Tinh linh vương vẫn cứ thỏ tay, biểu tình từ đầu đến cuối không có thay đổi, ánh mắt ôn nhu như nước, Thư Lê nhắm mắt lại. Bất chấp tất cả, cánh một hợp lại, thân thể dứt khoát trình rơi tự do, tốc độ. Thế nhưng so với hắn chính mình phi còn nhanh, Thư Lê cảm thấy thẹn mà che mặt, ủy khuất, cảm động, đều không tồn tại, giờ này khắc này. Hắn chỉ nghĩ lẳng lặng mà nằm tiến hố, bao trùm thật dày bùn đất, an tường đi vào giấc ngủ, ô wa wa wa, quá mất mặt, có hay không? Tóc vàng yêu tinh ấu tể thân thể như hòn đá nhỏ thẳng tắp rơi xuống. Xoa tinh linh vương đầu ngón tay, hướng mặt đất ném tới, tinh linh vương, mắt thấy tiểu ấu tể muốn chui vào cỏ dại đôi. Tinh linh vương giật giật ngón tay, một đoàn nhu hòa quang nhanh chóng bao bọc lấy ấu tể tiểu thân mình, Thư Lê cảm thấy chính mình đình. Chỉ rơi xuống, buông che mặt đôi tay, mơ mơ màng màng mà mở to mắt, kinh ngạc phát hiện chính mình ở một cái quang cầu, ếch. Hắn ngẩng đầu, thình lình nhìn đến một viên cực đại mã đầu. Mã trên đầu trường một cây thật dài xoắn ốc tiêm giác, đây là một sừng thú, tê tương đương, ở Thư Lê dại ra đương khẩu. Một sừng thú hướng hắn thử nhe răng, nhìn đến một loạt chỉnh tề trắng tinh thú nha. Thư Lê có như vậy trong nháy mắt kinh tủng, đối một sừng thú tốt đẹp ấn tượng phát sinh một chút biến hóa, cũng may. Hắn cùng một sừng thú đối diện không có duy trì lâu lắm. Quang cầu mang theo hắn thượng phù, phiêu hướng tinh linh vương buông tay, tiểu ấu tể chuẩn xác không có lầm mà rơi vào hắn lòng bàn tay, lại lần nữa cùng tinh linh vương mặt. Đối mặt, Thư Lê chớp màu xanh non mắt to, trong lòng đã ngượng ngùng lại rối rắm, đôi tay vô thố mà nắm góc áo, nỗ lực hồi tưởng Ensa giáo lễ nghi, tỉ như, nhìn thấy tinh linh vương. Muốn hành nhất cao thượng lễ, hắn hai chân khép lại, đoan chính mà đứng thẳng, vụng về mà nâng lên tay phải đè lại ngực trái, cúi đầu về phía trước khom người, nói lắp mà nói, cảm tạ tôn quý vương, đã cứu ta đem mỗi ngày ca ngợi ngài. Tinh linh vương mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, có hay không bị thương? Thư Lê hành xong lễ ngồi dậy. Nghe được tinh linh vương hỏi chuyện, đầu riêu đến giống trống bỏi, chỉ vào mặt trên nhánh cây nói, không có, đại béo điểu đem ta bảo hộ rất khá, đại béo điểu. Tinh linh vương dương mắt hướng về phía trước nhìn lại, đại béo điểu chính đem chính mình tổ chim. Bái chính, trấn an hảo bốn con díu rít chim nhỏ nhãi con, nghe được tinh linh vương cùng yêu tinh ấu tể đối thoại. Chấn cánh từ phía trên bay xuống dưới, dừng ở phụ cận chi đầu, pi pi pi, nó hướng tiểu ấu tể kêu, cấp bậc không cao ma thú. Còn không thể dùng tinh linh ngữ biểu đạt chính mình ý tứ, Thư Lê tự nhiên nghe không hiểu. Chỉ cảm thấy đại béo điểu tựa hồ có điểm không cao hứng, hắn xin giúp đỡ mà nhìn tinh linh. Vương, tinh thông ma thú ngữ tinh linh vương săn sóc mà giúp hắn phiên dịch. Nó nói chính mình không gọi đại béo điểu, là Tagonia điểu, tên là Doris P. Đại béo điểu nghiêm túc gật đầu, đối. Thực xin lỗi, Thư Lê xấu hổ, bởi vì không biết đại béo điểu chủng loại, lại thấy nó lớn lên tuyết trắng to móng, cho nên trong lòng mặc niệm đại béo điểu. Vừa rồi cùng tinh linh vương đối thoại, không cẩn thận nói ra, pi pi tương đương. Đại béo điểu đối ấu tể từ trước đến nay khoan dung, Thư Lê thấy nó không ngại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chân thành tha thiết mà nhìn nó. Cảm ơn ngươi, Doris, chính mình chỉ cung cấp một viên quả tử, Đại béo điểu không chỉ có thu lưu hắn, còn ở nguy nan khoảnh khắc hộ hắn chu toàn, nếu không có đại béo điểu, hắn cũng không biết chết vài lần. Thư Lê sờ sờ nhẫn chữ vật, tưởng từ bên trong tìm một kiện tốt nhất bảo bối, đưa cho đại béo điểu đương tạ lễ, mà xà cấp đồ vật rất nhiều. Hắn nhất thời tuyển không ra cái nào quý trọng nhất, chọn hoa mắt, tinh linh vương so với hắn trước một bước. Cấp đại béo điểu tặng tạ lễ, chỉ thấy hắn giơ tay lên. Bốn cái tinh oánh dịch thấu hồng tinh hoa hạt giống phiêu hướng đại béo điểu. Đại béo điểu không quen biết đây là cái gì hạt giống, lại bị nồng đậm ma lực cấp hấp dẫn. Doris, cảm tạ ngươi cứu Spirion. Đây là hồng tinh hoa hạt giống, làm tạ lễ tặng cho ngươi cùng ngươi ấu tể. Tinh linh vương nói, đại béo điểu nghe vậy, đôi mắt đều trợn tròn. Này bốn cái nho nhỏ điểm đỏ, thế nhưng là có thể tăng lên ma thú cấp bậc hồng tinh hoa hạt giống. Đại béo điểu kích động mà nhìn tinh linh vương, pi pi, mấy tiếng, như vậy quý trọng đồ vật, thật sự đưa cho nó sao? Tinh linh vương cười chiều nó gật đầu, được đến khẳng định đáp án. Đại béo điểu lập tức há to miệng, mổ mổ mổ mổ, đem bốn cái hạt giống mổ tiến trong miệng. Ngay sau đó chấn cánh hồi chính mình oa, kỳ kỳ kỳ, bốn con chim nhỏ nhãi con thấy mụ mụ đã trở lại. Mở miệng mãnh kêu, chúng nó đói bụng. Đại béo điểu không chút do dự đem bốn cái hồng tinh hoa hạt giống đút cho chim nhỏ nhãi con. Thư Lê nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn trên cây náo nhiệt tổ chim, kỳ quái. Vì cái gì hắn cảm thấy tinh linh vương đưa cho đại béo điểu hồng tinh hoa hạt giống, giống như đã từng quen biết. Nếu hắn nhớ không lầm, trước đó không lâu hắn cấp chim sẻ phì pi tạ lễ, vừa lúc là bốn cái. À, có lẽ là hắn nghĩ nhiều, tinh linh vương sống lâu như vậy, có hồng tinh hoa hạt giống một chút đều không kỳ quái. Đại béo điểu uy xong chim nhỏ nhãi con, lại lần nữa phi hạ nhánh cây, ở bò thân cây phụ cận thiếu niên phía trên lượn vòng hai vòng, pi pi pi, nó nhắc nhở. Trên mặt đất còn nằm bò hai cái sinh tử không rõ nhân loại đâu. Cứ việc nó không thích nhân loại, nhưng so với những cái đó mang theo tử vong chi khí hắc kỵ sĩ, hai tên nhân loại này rõ ràng hảo một chút, rốt cuộc bọn họ không có chịu sương mù ảnh hưởng, lâm vào ảo giác. Thông thường chỉ có chính trực thiện lương nhân loại mới kinh được sương mù khảo nghiệm. Thư Lê kinh đại béo điểu vừa nhắc nhở, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đáp tinh linh vương ngón tay, hướng trên cỏ nhìn lại, này vừa thấy, thiếu chút nữa phun ra, vừa rồi nhìn thấy tinh linh vương. Chỉ lo kích động, hoàn toàn đã quên nơi này còn có những người khác, tỉ như vị kia khóc thút thít thiếu niên cùng hắn đồng bạn, cùng với những cái đó hung tàn tà ác hắc kỵ sĩ. Lúc này treo ở không trung minh nguyệt dị thường sáng ngời, ngân huy xuyên thấu qua nhánh cây chút xuống mà xuống, rõ ràng mà chiếu sáng lên mặt cỏ, từng viên máu chảy đầm đìa đầu cùng từng khối vô đầu thi thể tứ tung ngang dọc mà rơi rụng, mất đi chủ nhân ngựa đứng ở tại chỗ cúi đầu gặm dính huyết cỏ dài. Hết chương.